Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 287, Huyền Âm Lâu, Đại Công Chúa, Địch Tư Nghiên. Đa tạ phụ thân chỉ điểm, nữ nhi bên này sẽ suy nghĩ thật kỹ. Lý Mộ Dĩnh tiến lên ôm Lý Duy cánh tay, nói cảm ơn. Ngươi nhị sư tỷ, bên kia thế nào, có cái gì động tĩnh? Lý Duy sau đó hỏi. Huyền Âm Lâu Lý Sư Dung, thế nhưng là nữ nhi của hắn kình địch, nàng vẫn là phải chú ý một chút. Không có động tĩnh, người tới về sau, sự tình gì đều không có làm. Nói đến đây, Lý Mộ Dĩnh khẽ chau mày. Bởi vì Lý Sư Dung hiện tại tác phong, nàng là một chút cũng không có hiểu rõ, cùng với nàng dĩ vãng phong cách làm việc hoàn toàn không nhất trí. Cái gì cũng không làm, chẳng lẽ nàng cũng là đang có ý đồ với Tô Thần? Lý Duy khẽ chau mày. Ngươi người đều rút lui trước trở về, ta bên này sắp xếp người nhìn chằm chằm ngươi kia nhị sư tỷ, nhìn nàng một cái đến cùng muốn làm cái gì. Lý Duy sau đó nói. Thân là Lĩnh Nam quận tả bố chính sử, Lĩnh Nam quận trên quan trường nhân vật số 2, tự nhiên là có chút âm thầm thế lực. Hắn muốn vì con gái nàng trải bằng con đường. Tại Lý Duy thoại âm rơi xuống thời điểm, một thân ảnh xuất hiện ở đại sảnh cổng. Xem ra các ngươi là rất muốn gặp ta. Người tới, đúng là bọn họ trong miệng nói tới Lý Sư Dung. Hừ, chúng ta tới nơi này mục đích, đều là để Lĩnh Nam quận thế lực, gia nhập Huyền Âm Lâu. Hoàn thành sư tôn nhiệm vụ, cũng không phải để ngươi khách du lịch. Lý Mộ Dĩnh nhìn đối phương nói. Hoàn thành sư tôn nhiệm vụ, ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể hoàn thành sao? Tô Thần ta gần nhất nghiên cứu một chút, người này kiêu hùng tính chất rất mạnh, hẳn là sẽ không thần phục chúng ta Huyền Âm Lâu. Còn có, ta mới vừa tới trên đường, đạt được một tin tức, chính là Thiên Quyền môn Bạch Cực Chân, cùng Đao Minh Lạc Thiên Tuyệt hai người tại Sơn Hà môn bên trong. Lý Sư Dung mở miệng nói. Cái gì? Nghe được tin tức này, Lý Mộ Dĩnh thần sắc chấn động. Bạch Cực Chân mặc dù bên ngoài thanh danh không hiện, nhưng là biết Thiên Quyền môn tình huống nàng, thế nhưng là biết đối phương kinh khủng. Lạc Thiên Tuyệt Đao Minh minh chủ Quan Thiên Cửu đại đệ tử. Hai người này kỳ thật liền đại biểu Thiên Quyền môn cùng Đao Minh. Huyền Âm Lâu thế lực, thế nhưng là so với bọn hắn kém hơn rất nhiều. Lần này nàng bên này ưu thế không còn có cái gì nữa. Sư tỷ, xem ra chúng ta lần này cần liên thủ. Bằng không, chúng ta kết thúc không thành sư tôn nhiệm vụ. Lý Mộ Dĩnh nói, người ta liên thủ cũng khó, ta nghĩ mời đại sư tỷ rời núi, để nàng tự mình đến đối phó Sơn Hà cửa Tô Thần. Đại sư tỷ tu hành, Thiên Ma Mị Công, tin tưởng có thể thu phục Tô Thần. Lý Sư Dung nói, Lý Sư Dung đã bị Tô Thần thu phục, nàng mục đích là trưởng khống Huyền Âm Lâu. Tại Huyền Âm Lâu bên trong, nàng có một cái trọng yếu đối thủ, chính là Đại Sư Tỷ. Huyền Âm Lâu Đại Công Chúa Địch Tư Nghiên, cho nên nàng cần đem Đại Công Chúa Địch Tư Nghiên thanh trừ hết. Chỉ cần Địch Tư Nghiên đến Lĩnh Nam Quận, như vậy nàng tuyệt đối rời đi không được Lĩnh Nam Quận. Nhị Sư Tỷ, người thủ đoạn vẫn là đồng dạng độc ác, tính toán vô song a. Nếu như đại sư tỷ cầm xuống Tô Thần, ngươi sẽ có được một chút công lao, thế nhưng là đại sư tỷ chết bởi Tô Thần chi thủ, ngươi liền thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh. Lý Mộ Dĩnh nhìn xem Lý Sư Dung nói. Chẳng lẽ sư muội không giống như ta ý nghĩ sao? Lý Sư Dung nghe được Lý Mộ Dĩnh, thần sắc bình thường. Ta đương nhiên cùng nhị sư tỷ ngươi đồng dạng ý nghĩ, vậy chúng ta liền lập tức viết sách tin cho sư tôn. Ta nghĩ sư tôn lại phái đại sư tỷ đến đây. Lý Mộ Dĩnh nàng cũng có ý nghĩ như vậy, cùng Lý Sư Dung không mưu mà hợp. Nếu như Huyền Âm Lâu bên trong lớn nhất chướng ngại bị thanh trừ, như vậy nàng chỉ cần hảo hảo đối phó Lý Sư Dung một người là đủ. Tốt, Lý Sư Dung nhẹ gật đầu, nội tâm thì là cười lạnh. Hai người cấp tốc liên danh cho Huyền Âm Lâu bên kia phát ra thư. Sau đó Lý Sư Dung thì là rời đi. Cái này Sư Dung thủ đoạn có chút độc ác, người phải cẩn thận nàng. Lúc trước một mực không lên tiếng Lý Duy mở miệng nói. Phụ thân yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Về phần Sơn Hà môn bên này, Bạch Sầu Phi đến, bốn người thương lượng một phen sau. Ba người khởi hành xuống núi. Tô Thần thì là từ Bạch Cực Chân trong tay biết được Thiên Hạ Minh người hành tung, đem tin tức truyền cho Thanh Long Hội, để Thanh Long Hội phái người đi chặn giết Thiên Hạ Minh đến đây người. An bài tốt đây hết thảy sau. Tô Thần thì là bắt đầu bế quan. hắn nghĩ đến mau chóng đột phá đến thần phách hợp nhất. Lũng Nam Quận, Huyền Âm Lâu. Một gian rộng lượng lầu các bên trong. Một người mặc tử sắc váy dài nữ tử, đang đứng tại lầu các cửa sổ bên cạnh, nhìn xem tình cảnh bên ngoài. Ta hai vị kia sư muội, có cái gì động tĩnh sao? Thanh âm thanh lãnh, mang theo một tia uy nghiêm. Khởi bẩm đại công chúa, bây giờ Lĩnh Nam Quận đã bị một cái gọi Sơn Hà Môn thế lực hoàn toàn khống chế. Nhị công chúa cùng tam công chúa bên kia không có bất kỳ cái gì cơ hội xuất thủ. Sau lưng nàng, đứng đấy một dáng người gầy gò, người mặc cẩm y, sắc mặt như ngọc nam tử mở miệng nói. Từ nam tử trong miệng có thể biết được, cái này người mặc tử y nữ tử, chính là Huyền Âm Lâu đại công chúa Địch Tư Nghiên. Hai cái phế vật, chỉ là một cái Lĩnh Nam Quận không nổi danh thế lực, đều giải quyết không được. Địch Tư Nghiên hừ lạnh một tiếng nói. Đại công chúa, kỳ thật cái này cũng trách không được. Nhị công chúa cùng tam công chúa, cái này Sơn Hà Môn trưởng giáo Tô Thần thực lực bình thường, nhưng là nghe đồn lưng tựa kinh sư tứ hoàng tử. Còn có chính là cái này Sơn Hà Môn bên trong, có một thiên nhân bốn khó cao thủ. Nam tử mở miệng nói ra, thiên nhân bốn khó cao thủ. Lĩnh Nam Quận chỗ kia làm sao lại xuất hiện cao thủ như vậy? Địch Tư Nghiên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Có thể là phía sau hắn thế lực ủng hộ. Ngươi nói là, kia thiên nhân bốn khó là tứ hoàng tử phái cho hắn. Địch Tư Nghiên trầm giọng hỏi. Ngoại giới đều là như thế truyền. Nam tử trả lời. Lĩnh Nam Quận sự tình, tạm thời không nói, bên cạnh Vong Xuyên Quận thế lực khống chế như thế nào. Địch Tư Nghiên chuyển đổi đề tài, mở miệng nói. Đao Minh cùng Thiên Quyền Môn nhóm thế lực, cũng tiến vào Vong Xuyên Quận, chúng ta chỉ có thể cầm xuống 1/3. Nam tử nhíu mày nói. Đao Minh cùng Thiên Quyền Môn phái ra là ai? Nghe được cái này Địch Tư Nghiên sắc mặt có chút âm trầm. Đao Minh minh chủ đệ tử thứ 3 từ Thanh Đằng, Thiên Quyền Môn bên kia phái ra là nhất đẳng quyền sư Đồng Khai Thái. Thuộc hạ bên này, chuẩn bị tự mình tiến về Vong Xuyên Quận một chuyến. Nam tử trả lời. Hai người này thực lực không tầm thường, chúng ta Huyền Âm Lâu bên trong có thể ép bọn hắn một bậc, không có mấy người, ngươi đi một chuyến cũng tốt. Địch Tư Nghiên gật đầu nói. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại lầu các bên ngoài. Đại công chúa, lâu chủ có lệnh. Người tới ở bên ngoài lên tiếng nói. Nghe vậy, Địch Tư Nghiên cùng nam tử cấp tốc bay vọt mà xuống, hướng phía người tới hành lễ, gặp qua rừng hộ tôn. Đại công chúa, lâu chủ bên kia mệnh lệnh ngươi, tiến về Lĩnh Nam Quận, thu phục Sơn Hà Môn trưởng giáo Tô Thần, trưởng quản Sơn Hà Môn, khống chế Lĩnh Nam Quận. Người tới nói xong, thân hình nhanh chóng rời đi, không có một tia lưu lại. Để cho ta tiến về Lĩnh Nam Quận. Xem ra là kia hai cái nhà đầu dở trò quỷ, các nàng đây là muốn làm gì? Địch Tư Nghiên nói, bọn hắn có thể là làm không được nhiệm vụ, cho nên mời lâu chủ phái đại công chúa ngươi đi đối phó Sơn Hà cửa Tô Thần. Cũng có khả năng bọn hắn là muốn mượn Tô Thần, tính toán đại công chúa ngươi. Tại bên cạnh hắn nam tử mở miệng nói, Vong Xuyên Quận bên kia ngươi tạm thời không cần đi, đi với ta Lĩnh Nam Quận, trên đường đem Sơn Hà môn Tô Thần tin tức, toàn bộ cho ta chọn đọc tài liệu tới. Nếu như lần này có thể khống chế Sơn Hà Môn, thế lực của ta sẽ càng mạnh một phần. Lần này phương Bắc chín quận thế lực một lần nữa tẩy bài về sau, ta cũng hẳn là cùng ta sư tôn hảo hảo nói một chút. Địch Tư Nghiên trầm giọng nói. INDEX 287END. Chương 288, cổ động ma huyết, thần phách hợp nhất. Sơn Hà Môn, phía sau núi. Một chỗ trong sơn cốc. Tô Thần xếp bằng ở một chỗ trên núi đá. Thể nội ngay tại vận chuyển bất động ma thần công trước 4 tầng, mượn nhờ lúc trước kim cương liệt ma kình chuyển hóa đã hoàn thành. Hắn hiện tại ngay tại chuẩn bị bắn vào tầng thứ 5. Máu trong cơ thể chuyển hóa thành ma thần huyết dịch. Một khi ma thần huyết dịch chuyển đổi, hắn liền có thể bằng vào nhục thân thể phách lực lượng bước vào thần phách hợp nhất, hoặc là cùng kia bạch cực chân đồng dạng bằng vào nhục thân bước vào thiên nhân một khó. Miệng lớn nuốt vào phẩm chất cao khí huyết đan, đến lớn mạnh thể nội khí huyết. Những này khí huyết tại bất động ma thần công vận chuyển phía dưới, không ngừng ở trong cơ thể hắn vận chuyển, tuần hoàn, áp xúc, cùng thể nội khí huyết dung hợp. Khí huyết bị thôi động, máu trong cơ thể giống như sôi trào nước nóng, không ngừng tản mát ra khí tức nóng bỏng. Huyết dịch sôi trào, cũng không ngừng thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới khí huyết. Tô Thần cảm nhận được một cỗ kinh khủng nóng bỏng lực lượng ở trong cơ thể hắn nổ tung, diễn sinh. Để hắn không khỏi phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cả người bên ngoài thân cũng tràn ngập ra một tầng nồng hắc huyết ánh sáng. Huyết quang cùng không khí va chạm, sinh ra từng tầng gợn sóng, sau đó hóa thành hơi nước, tràn ngập tại trong sơn cốc này. Khí huyết còn chưa đủ. Tô Thần cảm giác được thể nội khí huyết không ngừng lớn mạnh, nhưng là muốn đem huyết dịch áp xúc ngưng tụ thành bất động ma thần công nói ma thần huyết dịch, còn kém bên trên rất nhiều. Tiếp tục từ trong ngực móc ra đan dược, không ngừng rót vào trong miệng. Cũng là Tô Thần nhục thân thể phách cường đại, mới khiến cho hắn có thể nuốt nhiều như vậy đan dược. Bằng không, sớm đã bị những đan dược này dược lực, xông bạo. Cả người thất khiếu chảy máu mà chết. Tại đan dược phụ trợ dưới, Tô Thần thân thể, giống như siêu phụ tải máy móc. Nhưng là tại loại này siêu phụ tải trạng thái, trong cơ thể hắn một tia huyết dịch xuất hiện biến hóa. Bắt đầu trở nên đỏ thẫm bên trong mang theo một tia óng ánh. Điểm này biến hóa, một mực ở vào gấp trương tập bên trong trạng thái Tô Thần, cảm giác bén nhạy đến. Có biến hóa. Tô Thần thầm nghĩ nói, đôi mắt tỏa sáng, một chút cũng không có chút nào chủ quan, tiếp tục thôn vệ đan dược, tăng lên trong cơ thể mình khí huyết lực lượng, bởi vì một tia huyết dịch biến hóa, để Tô Thần thể nội khí huyết hấp thu trở nên càng nhanh hơn. Thời gian một chút xíu chuyển rời. Kia một tia huyết dịch cuối cùng biến thành càng thêm óng ánh huyết hồng. Oanh! Cái này một tia óng ánh huyết hồng huyết dịch xuất hiện, Tô Thần chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ tại huyết dịch này bên trong sinh ra, lan tràn đến toàn bộ thân hình toàn thân. Làm hắn gân cốt thông minh. Huyết khí biến động, gây nên hắn nhục thân thể phách biến hóa, trên thân xuất hiện như sắt thép hở ra, thân cao cũng trong nháy mắt cất cao một phần, quần áo trên người trực tiếp chấn vỡ. Giống! Tô Thần gầm nhẹ một tiếng. Thân hình đứng lên, bước chân đạp lên mặt đất. Oanh! Dưới chân hắn ngồi xếp bằng nham thạch trong nháy mắt vỡ ra, Tô Thần cả người đằng không bay lên, một cước đá hướng cách đó không xa, ba người cao tảng đá lớn. Bành! Kia tảng đá lớn dưới chân hắn, trong nháy mắt che kín vết rách, sau đó cát đá vẩy ra mà ra. Đem chung quanh mặt đất bắn ra vô số cửa hang. Cái này nếu là đá vào thân thể người phía trên, chỉ sợ vừa mới bước vào thiên nhân một khó. Ta đều chấn vỡ hắn khí kình, đánh nát nội tạng của hắn. Tô Thần rung động trong lòng. Bất quá chỉ là hoàn thành một giọt máu, liền có thể có như thế lực lượng, một khi toàn thân huyết dịch hoàn thành, hoặc là thật sự có thể trở thành nhất đại ma thần. Tô Thần nhẹ giọng nói, bàn tay cũng là nhẹ nhàng một nắm. Một cỗ khí kình tại trong bàn tay hắn nổ tung. Đột nhiên, trong cơ thể hắn khí kình giống như cũng tại thời khắc này biến hóa, nhanh chóng biến hóa, thân thể thể phách thần thức, cấp tốc dung hợp. Bước vào thần phách hợp nhất. Tô Thần không nghĩ tới vừa mới tu thành bất động ma thần công tầng thứ 5, nhục thân mạnh lên, trợ giúp hắn đạt đến thần phách hợp nhất. Kế tiếp còn là chỗ sung yếu đâm thiên nhân một khó. Tô Thần thầm nghĩ. Sau đó nhìn một chút trong không gian giới chỉ đan dược, phát hiện mình vừa mới vì tu thành một giọt máu, vậy mà hao phí lúc trước chuẩn bị hơn phân nửa đan dược. Lượng tiêu hao thật sự là quá cao, may mắn có nội tình, bằng không. Đơn thuần lợi dụng tự thân khí huyết đi ma luyện ra ma thần huyết dịch, đoán chừng cũng không biết phải dùng thời gian bao lâu. Tô Thần thầm thở dài nói. Trong lòng cũng minh bạch, vì cái gì nhiều cường giả như vậy đều muốn trở thành chúa tể một phương. Chỉ có trở thành chúa tể một phương, mới có thể duy trì tự thân bên ngoài thuốc tiêu hao. Bằng không, muốn nhanh chóng tăng lên, hoặc là vững bước tăng lên thực lực bản thân, rất khó làm được. Bình phục một chút tâm tình. Tô Thần đi vào mặt khác một chỗ trên núi đá, điều tức khí kình và khí huyết. First Blood dịch đã hoàn thành, có cái này kinh nghiệm, đằng sau tiếp tục dựa theo phương pháp này tu hành là được. Lần nữa khoanh chân Tô Thần, không có lập tức cô đọng ma huyết, mà là tu hành lên Sơn Hà Công. Sơn Hà môn khí kình tại thể nội lưu truyền. Cái này Sơn Hà khí kình, lấy Sơn Hà chi lực uẩn dưỡng thể nội khí kình, có thể tẩm bổ nhục thân, gột rửa tạp chất. Trợ giúp Tô Thần khôi phục vừa mới vận chuyển bất động ma thần công lúc, quá độ tiêu hao nhục thân lực lượng sinh ra ám thương. Trong sơn cốc trở nên yên lặng. Lúc này, Kinh Sư, Kim Tiền Bang, trong hậu viện một chỗ u tính viện lạc. Viện lạc bên trong một chỗ bên cạnh cái bàn đá. Một người trung niên nam tử, ngay tại vùi đầu viết chữ, trong tay cầm một nhánh tinh xảo bút lông, bút đi giống như du long tại trên giấy nháp vừa đi vừa về. Tại cách đó không xa. Một áo đen lão giả đứng đấy, giống như đang chờ đợi nam tử trung niên đem chữ viết xong. Bút lạc, trung niên nam tử kia đem bút lông đặt ở bút đặt phía trên. Ngọc Lăng sự tình tra được thế nào? Nam tử trung niên trầm giọng hỏi. Nhị bang chủ, tam bang chủ sự tình đã tra rõ ràng, tam bang chủ liên hợp thiên hạ Minh Diêm Huyền, hợp lực đối phó Kim Phong Tế Vũ Lâu, lợi dụng lĩnh Nam Quận, Sơn Hà Môn Tô Thần, định ngày hẹn Bạch Sầu Phi, nửa đường chặn giết Bạch Sầu Phi. Lão giả trả lời, mà trung niên nam tử này chính là Kim Tiền Bang thứ hai bang chủ, Kim Ngọc Đình. Nhưng là Kim Phong Tế Vũ Lâu đã biết được, cho nên phái ra một chưa từng hiện thân cao thủ, đối tam bang chủ xuất thủ, thực lực đối phương tại thiên nhân sáu khó. Tam bang chủ không phải là đối thủ, bị chảm, chém giết người, tên là Hướng Ứng Thiên. Lão giả khom người nói, xem ra là kia Sơn Hà Môn Tô Thần bán Ngọc Lăng, bất quá cái này Tô Thần là một nhân vật nhỏ, không cần để ý, tùy thời đều có thể bóp chết. Lúc trước không phải nghe nói, Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong còn có một gọi quan thất cao thủ. Hắn không nhúc nhích sao? Kim Ngọc Đình có chút nghi ngờ hỏi. Kia quan thất bị Thái Hư Chân Nhân ngăn cản, bất quá Thái Hư Chân Nhân không giết chết đối phương, về phần tại sao không có giết chết đối phương, nguyên nhân thuộc hạ bên này không có tra được. Lão giả trả lời. Ngay cả Thái Hư Chân Nhân đều không thể giết chết đối phương, cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu không đơn giản, chúng ta giờ phút này không thể mạo muội xuất thủ, bị xem như người khác thăm dò Kim Phong Tế Vũ Lâu quân cờ. Kim Ngọc Đình nhướng mày nói ra, giúp ta hẹn một chút An Hầu ra, xem hắn bên kia ý nghĩ. Rõ, lão giả gật đầu, khom người lui xuống. Tại lão giả sau khi đi, Kim Ngọc Đình sắc mặt nghiêm túc. Kim Ngọc Lăng chết, để hắn tiếp nhận áp lực rất lớn. Phái người xuất thủ đối phó Kim Phong Tế Vũ Lâu, dạng này mặc kệ có được hay không, đều có thể trở thành quân cờ. Không xuất thủ, đối phương giết hắn tam đệ, trong lòng của hắn lòng căm phẫn khó lấp. Thù này nhất định phải báo. Đại ca, không biết ngươi lúc nào có thể xuất quan. Kim Ngọc Đình trầm giọng nói. Kim Tiền Bang bang chủ Kim Phi Hồng đã bế quan nhiều năm, không hỏi Kim Tiền Bang sự tình. Kim Tiền Bang kỳ thật đều là từ nhị bang chủ Kim Ngọc Đình đến trưởng quản. Kim Ngọc Lăng rất ít quan tâm trong bang công việc, lần này Kim Ngọc Lăng tiến về phương Bắc chín quận, kỳ thật cùng An Hầu gia có chút quan hệ. An Hầu gia đang tìm cơ hội cùng thất hoàng tử hợp tác. Kim Ngọc Lăng là vì trợ giúp An Hầu gia, mới dẫn đầu Kim Tiền Bang người tiến vào phương Bắc chín quận. INDEX 288END. Chương 289, Phong Thành bên ngoài chặn giết. Phong Thành, tới gần lĩnh Nam quận phủ thành trì. Rộng lượng phiến đá trên đường phố, người người nhốn nháo, chen chúc không chịu nổi, hai bên cửa hàng san sát, dị thường phồn hoa. Bởi vì tới gần quận phủ, cái này Phong Thành có thể nói là lĩnh Nam quận bên trong thứ hai đại thành trì. Một gian khách sạn bên trong, Thiên Hạ Minh Tần Vô Xương cùng tên kia dáng người khôi ngô vũ trưởng lão, ngay tại gian phòng bên trong. Bọn hắn không có trước tiên tiến về lĩnh Nam quận phủ, mà tại cái này Phong Thành đặt chân. Tìm hiểu Sơn Hà Môn một chút tình huống. Vì cái gì không trực tiếp tiến về Sơn Hà Môn đâu? Vũ trưởng lão nhìn xem Tần Vô Xương nói. Vũ trưởng lão, Thiên Quyền Môn Bạch Cực Chân, Đao Minh Lạc Thiên Tuyệt, còn có Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi, bọn hắn lúc trước hội tụ tại Sơn Hà Môn. Ta suy đoán bọn hắn hẳn là nghĩ liên hợp đối phó ai. Ta sợ bọn hắn hiện tại bên kia có mai phục. Tần Vô Xương nói. Quyết định của chúng ta là lâm thời quyết định, hành tung cũng rất bí mật, hẳn là không người biết được. Đến Sơn Hà Môn, giết chết kia Tô Thần, lập tức xuống núi là được. Vũ trưởng lão mở miệng nói. Tại vũ trưởng lão trong mắt, hắn một cái thiên nhân năm khó cao thủ, chỉ cần xuất thủ, kia Tô Thần không có còn sống năng lực. Dễ như trở bàn tay. Tô Thần là dễ đối phó, chỉ là sợ có người lấy Tô Thần làm mồi nhử, dẫn chúng ta mắc câu, vũ trưởng lão, cần phải nhớ Kim Phong Tế Vũ Lâu có thiên nhân sáu khó khăn cao thủ. Tần Vô Xương trầm giọng nói. Mặc dù bọn hắn muốn dùng Sơn Hà Môn, đến cái sao Sơn Chấn Hổ, nhưng là khó tránh người ta có cao thủ ẩn nấp ở trong đó. Cho nên Tần Vô Xương mới muốn ở chỗ này chờ. Điều tra rõ ràng về sau lại động thủ. Bây giờ Thiên Hạ Minh chiến lược biến hóa, đối Sơn Hà Môn cũng không phải vội tại nhất thời. Nghe được Tần Vô Xương, vũ trưởng lão nhướng mày. Thế nhưng là chúng ta kéo thời gian càng dài, liền càng khả năng bị phát hiện, vậy cũng không lợi cho chúng ta xuất thủ. Vũ trưởng lão đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Lúc trước từ Long Bắc quận lúc đi ra, hắn không muốn nhiều như vậy, cho rằng giết chết Sơn Hà Môn Tô Thần rất dễ dàng, nhưng là trên đường, hắn nhìn Kim Ngọc Lăng chết hồ sơ vụ án, phát hiện Tô Thần có tham dự. Tô Thần tham dự chuyện này, như vậy khả năng trong khoảng thời gian này, Tô Thần bên cạnh có Kim Phong Tế Vũ Lâu cao thủ bảo hộ. Một khi bọn hắn xuất thủ, liền sẽ rất nguy hiểm. Vũ trưởng lão, ta đã liên hệ Thái Hư Chân Nhân bên kia, đêm nay bọn hắn hẳn là sẽ phái người cùng chúng ta gặp mặt, đến lúc đó trưng cầu ý kiến một chút tình huống. Tần Vô Xương nói, Thái Hư chân nhân còn không có rời đi sao? Nghe vậy, Vũ trưởng lão không khỏi nghi ngờ hỏi. Căn cứ tình báo, hắn còn không có rời đi, Thái Hư chân nhân đến lĩnh Nam quận, hẳn là làm chuyện gì, sự tình đoán chừng còn không có xong xuôi. Tần Vô Xương nói, biết, Thái Hư chân nhân tiến đến lĩnh Nam quận là vì cái gì sao? Vũ trưởng lão mở miệng hỏi, Thái Hư chân nhân thực lực tại thiên nhân cửu nạn, thế nhưng là nói là Đại Chu Vương triều tuyệt đỉnh cao thủ. Mặc dù hắn cùng thực lực của đối phương, chênh lệch mấy cảnh giới, nhưng là mấy cái này cảnh giới, liền giống như hồng câu. Thiên nhân mỗi một khó đều có thể nói một lần cảnh giới bên trên tăng lên trên diện rộng. Cái này, ta đang âm thầm điều tra, cũng làm cho người mời Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia điều tra việc này tình. Tần Vô Xương nói, mặc dù bọn hắn cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu đối địch, nhưng là bây giờ tại lĩnh Nam quận bên này, Kim Phong Tế Vũ Lâu tình báo thế lực xác thực mạnh nhất. Đương nhiên khi lấy được Tô Thần ủng hộ, Bạch Sầu Phi tại cái khác chín quận, thu nạp một số cao thủ, thành lập phân lâu. Chèn ép cái khác quận tình báo thế lực. Đoán chừng không bao lâu, liền sẽ trở thành phương Bắc chín quận cái này một khối nhất đầu thế lực. Cho nên Thiên Hạ Minh tại đối đãi Kim Phong Tế Vũ Lâu thời điểm, trở nên cẩn thận. Thiên Hạ Minh trung tâm thế lực không tại phương Bắc chín quận. Người tới cũng không phải rất nhiều, cho nên ở một mức độ nào đó hạn chế Thiên Hạ Minh phát triển. Vũ trưởng lão, minh chủ bên kia lúc nào, quy mô xuất phát cái này phương Bắc chín quận. Tần Vô Xương nói, quy mô xuất phát, có chút khó. Lần này sự kiện bên trên, minh chủ cùng thất hoàng tử liên hệ với, là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Thất hoàng tử chỉ là chín đại hoàng tử một trong, hắn cũng có đối thủ sẽ không để cho chúng ta quy mô tiến phát. Bây giờ tình huống này, phương Bắc chín quận, chúng ta lập dễ, đồng thời chiếm cứ hai quận trở lên. Coi như thành công. Vũ trưởng lão trầm giọng nói. Tần Vô Xương là người thông minh, hắn nghe được vũ trưởng lão lời nói bên trong ý tứ, có người tại ngăn được bọn hắn Thiên Hạ Minh. Sơn Hà Môn, trong Sơn Cốc, Nguyên Tùy Vân xuất hiện tại Tô Thần bên người. Trưởng giáo, Thanh Long Hội bên kia phát tới tin tức, người tới đã tra được, bây giờ tại Phong Thành, Liên Thành Bích cùng Tiết Tiếu Nhân chuẩn bị tiến đến một chuyến, chém giết đến đây người. Nguyên Tùy Vân nói. Liên Thành Bích cùng Tiết Tiếu Nhân đồng thời xuất thủ, người tới là ai? Tô Thần thu hồi trên thân khí kình, mở miệng hỏi. Kim Phong Tế Vũ Lâu có hai tên thiên nhân sáu khó khăn cao thủ, cho nên xuất hiện Liên Thành Bích thì là được an bài tại Thanh Long Hội, trở thành Thanh Long Hội vị thứ tư đường chủ. Để hắn xuất thủ, thực lực đối phương tất nhiên sẽ tại thiên nhân bốn khó mà bên trên. Ngoại trừ Tần Vô Xương bên ngoài, còn có một người, Thiên Hạ Minh năm đại trưởng lão một trong Vô Túc. Người này thực lực tại thiên nhân năm khó, cho nên Liên Thành Bích tự mình xuất thủ. Nguyên Tùy Vân trả lời. Như vậy sao? Tô Thần nhẹ gật đầu, trong lòng thì là thầm nghĩ. Phong Thành cách nơi này không phải rất xa, lấy hắn bây giờ cước lực, hẳn là ban đêm thời điểm sẽ tới đạt Phong Thành. Tần Vô Xương thực lực tại thiên nhân 2-3 khó giai đoạn này. Có thể dùng hắn đến thí nghiệm một chút, mình bây giờ chiến lực. Thực lực tăng trưởng, kiểm nghiệm phương pháp tốt nhất. Chính là chiến một trận. Ta bây giờ rời đi Sơn Hà Môn, tiến về Phong Thành, kia Liên Thành Bích bọn hắn chờ ta đến lại động thủ. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân phân phó nói. Vâng, thuộc hạ cái này thông chi. Nguyên Tùy Vân khom người nói, sau đó thối lui ra khỏi Sơn Cốc. Tại Nguyên Tùy Vân rời đi về sau, Tô Thần cũng không có trì hoãn, lập tức lên đường tiến về Phong Thành. Lúc ban đêm, Tô Thần liền ngăn cản Phong Thành, tại Phong Thành tường thành một chỗ ngóc ngách phía trên. Tô Thần thấy được Liên Thành Bích bọn hắn lưu lại tiêu chí. Dựa theo tiêu chí bên trên tin tức, Tô Thần tiến vào Phong Thành. Thành nội phồn hoa, xa hoa trụy lạc, có vẻ hơi náo nhiệt. Tô Thần đi vào một chỗ trong trạch viện, nhẹ nhàng bóp trên cửa vòng cửa. Vòng cửa suy nghĩ vài tiếng về sau, trạch viện cửa một tiếng kéo kẹt mở ra, mở cửa chính là một thân người mặc cẩm y Liên Thành Bích. Gặp qua chủ thượng, Liên Thành Bích nhìn thấy Tô Thần. Lập tức hành lễ, đồng thời đem Tô Thần mang vào viện lạc bên trong. Trong sân, đối phương hiện tại là tình huống như thế nào? Tô Thần hỏi. Tiết Tiếu Nhân bên kia ngay tại nhìn chằm chằm, ta đang chờ hắn tin tức. Liên Thành Bích nói. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, Tiết Tiếu Nhân thân ảnh xuất hiện ở đại sảnh cổng. Gặp qua chủ thượng, Tần Vô Xương bọn hắn bắt đầu về phía tây cửa thành bên kia mà đi, hẳn là muốn ra khỏi thành, là chúng ta cơ hội động thủ. Tiết Tiếu Nhân nói. Vậy chúng ta liền lên đường đi. Tô Thần đổi toàn thân áo đen, đeo lên áo choàng, nói. Mà tại bên cạnh hắn Liên Thành Bích thì là mang lên trên một bộ hắc thiết mặt nạ. Tương đối Thanh Long hội những người khác, Liên Thành Bích thì là không hy vọng mình bại lộ thân phận. Hắn còn muốn dùng bên ngoài thân phận làm một chút sự tình khác. Hai người cùng sau lưng Tiết Tiếu Nhân, hướng phía thành tây phương hướng mà đi. Phong thành, thành tây bên ngoài, một chỗ trong bãi tha ma. Tần Vô Xương cùng Vũ Túc hai người đang đứng tại một chỗ, tại trước mặt bọn hắn là một mang theo mặt nạ thân ảnh. INDEX 289END. Chương 290, đêm khuya giao thủ, kiếm, khoái kiếm. Sứ giả, chân nhân bên kia làm sao hồi phục? Vũ Túc mở miệng nói. Vũ Túc chính là thiên hạ minh trưởng lão, địa vị cao hơn Tần Vô Xương, ra mặt sự tình, đều từ hắn tới. Chân nhân, ta đoạn thời gian gần nhất không có liên hệ với. Mang theo mặt nạ người trầm giọng nói. Từ lần trước Kim Phong Tế Vũ Lâu sự tình về sau, Thái Hư chân nhân liền biến mất. Nhưng là từ đạt được tin tức bên trên nhìn, Thái Hư chân nhân rời đi Kim Phong Tế Vũ Lâu, cũng không có tại Kim Phong Tế Vũ Lâu xảy ra chuyện. Hắn gần nhất một mực tại thẩm tra Thái Hư chân nhân hạ lạc, nhưng lại không thu hoạch được gì. Vừa vặn Thiên Hạ Minh bên này người liên hệ hắn. Hắn muốn cho Thiên Hạ Minh người giúp hắn cùng một chỗ điều tra, cho nên mới tới đây. Mấy ngày nay trong lòng của hắn càng phát có loại dự cảm không tốt. Chân nhân mất tích, nghe vậy, Vũ Túc cùng Tần Vô Xương hai người biến sắc. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Bọn hắn còn muốn lấy mời Thái Hư chân nhân bên này hỗ trợ đâu. Nhưng là bây giờ Thái Hư chân nhân lại mất tích. Thái Hư chân nhân sẽ có hay không có sự tình muốn làm? Tần Vô Xương nhẹ giọng hỏi. Coi như chân nhân có chuyện phải làm, hắn cũng hẳn là sẽ nhắn lại cho ta, huống chi chân nhân bây giờ trọng điểm muốn làm sự tình, ngay tại Lĩnh Nam quận. Người tới lắc đầu nói. Nghe đến lời này, Tần Vô Xương cùng kia Vũ Túc hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Thái Hư chân nhân xảy ra chuyện. Đây chính là đại sự. Thái Hư chân nhân thực lực, tại thiên nhân cửu nạn, cao thủ như vậy, làm sao lại dễ dàng xảy ra chuyện? Nếu như xảy ra chuyện, chính là đại sự. Ta lần này đến đây, là muốn động dùng các ngươi Thiên Hạ Minh mật thám, muốn cho bọn hắn âm thầm tiến đến Lĩnh Nam quận phủ bên kia điều tra Thái Hư chân nhân mất tích sự tình. Người áo đen mở miệng nói. Chuyện này, ta thông chi lãnh phó minh chủ bên kia. Tần Vô Xương mở miệng nói. Tốt, vậy ta liền chờ các ngươi tin tức, ngày mai chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Nói xong, mang mặt nạ kia người quay người rời đi. Chỉ là hắn còn chưa đi mấy bước, đột nhiên chói mắt kiếm quang xuất hiện. Bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đạo kiếm võng, mang theo vô tận sát cơ bao phủ người áo đen. Người áo đen sắc mặt đột biến, thân hình như thiểm điện cấp tốc lui lại. Muốn rời khỏi kiếm quang này bao phủ chi địa. Hắn lui, nhưng là kiếm quang tốc độ cũng không chậm, cùng không khí va chạm phát ra chói tai thanh âm. Thanh âm cùng kiếm quang kích thích người áo đen lỗ tai cùng con mắt. Người áo đen lập tức đấm ra một quyền, muốn chấn vỡ kiếm quang này. Sau đó, lúc này một thân ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, xuất hiện thân ảnh, chia ra làm ba, trường kiếm trong tay trong nháy mắt đâm ra. Tốc độ nhanh chóng, so với lúc trước kiếm quang tốc độ nhanh hơn. Người áo đen đồng khổng mạnh co lại, muốn chuyển di thân thể, nhưng là đối phương thân ảnh ba phần, trong lúc nhất thời hắn không biết ai là chân thân. Xuy, kiếm quang đến, tại cái này trong điện quang hỏa thạch, người áo đen kia thân hình có chút di động một chút. Trường kiếm đâm vào đối phương ngực, nhưng lại không có đâm trúng đối phương trái tim. Ta kiếm này, đâm trúng chẳng khác nào mất mạng. Đang lúc hắn muốn may mắn thời điểm, một đạo sâu lạnh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Oanh, kiếm kia trúng kiếm khí bạo phát tràn vào đối phương thể nội, trực tiếp chấn vỡ đối phương tâm mạch. Bịch, đối phương thân ảnh trong nháy mắt ngã xuống trên mặt đất. Đến chết cũng không biết là ai giết hắn. Thanh Long hội Tam Nguyệt Đường đường chủ. Lúc này, một bên khác, Tần Vô Xương nhìn thấy Tiết Tiếu Nhân khuôn mặt, kinh hãi lên tiếng nói. Không nghĩ tới Tần đường chủ, nhãn lực thật sự là tốt. Không biết, có biết hay không ta? Lúc này, một thanh âm sau lưng bọn hắn truyền ra, hai người thần sắc biến đổi, cảnh giác xoay người, nhìn về phía lên tiếng địa phương. Tô Thần thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Ở bên cạnh hắn còn đứng lấy mang theo mặt nạ Liên Thành Bích. Tô Thần, Sơn Hà môn trưởng giáo Tô Thần. Nhìn thấy Tô Thần xuất hiện, Tần Vô Xương cùng Vũ Túc hai người không khỏi liếc mắt nhìn nhau, thần sắc đều là kinh ngạc. Các ngươi không phải tiến đến Sơn Hà môn giết ta sao? cho nên ta cố ý dùng tiền, mời Thanh Long hội hai vị đường chủ, đến đây giết các ngươi. Tô Thần nhìn xem hai người nói. Nghe vậy, hai người thần sắc khẽ giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này. Giết! Kia Vô Túc thấy thế, bước chân đạp lên mặt đất, thân hình đằng không mà lên, sau đó bên hông đao quang lóe lên, hướng phía Tô Thần bên cạnh Liên Thành Bích công kích qua. Khí tức liên hệ. Tô Thần hắn không có cân nhắc, người này để hắn kiêng kỵ, cho nên hắn tiên hạ thủ vi cường. Liên Thành Bích hai mắt ngưng tụ, bàn tay trong nháy mắt một nắm thành quyền. Bang! Liên Thành Bích nắm đấm cùng đối phương trường đao đụng vào nhau, mênh mông lực lượng phía dưới xuất hiện từng đạo ánh lửa. Để cái này hắc ám chi địa lập tức trở nên sáng lên. Nắm đấm cùng trường đao khí kình cũng hướng phía bốn phía khuếch tán, giống như mũi tên, những nơi đi qua, phát ra chói tai tiếng rít. Chung quanh nghĩa địa bia đá tại kình khí này phía dưới, tồi khô lạp hủ bị chấn nát. Tùy theo hai đạo nhân ảnh tách ra, Vũ Túc ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Liên Thành Bích hai tay. Đối phương dùng bàn tay chặn mình một đao. Liên Thành Bích vì học Tiêu Dao Hầu võ công tự đoạn hai chân hai tay, bây giờ bàn tay cũng không phải thật bàn tay. Bản tọa Vô Túc, thiên hạ minh trưởng lão. Vô Túc nhìn xem Liên Thành Bích nói. Thanh Long hội tứ nguyệt đường đường chủ. Liên Thành Bích không có báo ra mình danh tự. Thế giới này rất lớn, hắn có lẽ còn muốn bên ngoài thân phận. Tứ nguyệt đường đường chủ. Chúng ta thiên hạ minh, cùng các ngươi Thanh Long hội, nhưng không có thủ oán gì. Các hạ nhúng tay việc này, thật có chút không được. Vũ Túc mở miệng nói. Lấy tiền giết người, giết các ngươi là được rồi. Liên Thành Bích không nói nhảm, thân hình hướng phía kia Vũ Túc công kích qua. Kia Vũ Túc thấy thế, trên trán sát phạt phun trào, đối phương đây là không có đường sống vẹn toàn. Cũng không do dự, trường đao trong tay trong nháy mắt hướng phía Liên Thành Bích công kích qua. Trường phong, đao khí, ở... Bạn đang nghe truyện trên web. audiosai.net. Chỗ này không ngừng bộc phát ra. Hai người bắt đầu đại đại xuất thủ. Lúc này Tần Vô Xương nhìn về phía Tiết Tiếu Nhân, ánh mắt cảnh giác. Trong này Tô Thần hắn không có cân nhắc. Hắn để ý là Tiết Tiếu Nhân vừa mới kiếm quá nhanh, hắn cần cẩn thận. Không cần nhìn, đối thủ của ngươi là ta. Lúc này dậm chân hướng phía Tần Vô Xương đi tới. Ngươi, liền thực lực của ngươi muốn cùng ta giao thủ. Thật sự là quá tự đại. Tần Vô Xương nhìn xem Tô Thần trên mặt lộ ra giễu cợt. Tô Thần khí tức trên thân cũng chính là thần phách hợp nhất. So với bọn hắn điều tra thời điểm mạnh lên một điểm. Nhưng là còn không có nhập thiên nhân, liền muốn cùng hắn cái này tiếp cận thiên nhân ba khó võ giả giao thủ, hắn không biết Tô Thần là ở đâu ra lòng tin. Suy, mặc dù kinh ngạc, nhưng là cái này Tần Vô Xương xuất thủ, lại một chút cũng không có lưu tình. Người trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất. Hóa thành tàn ảnh xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, trong tay quạt xếp biến mất, tay tại bên hông nhoáng một cái, một đạo kiếm quang giống như lưu tinh hướng phía Tô Thần công kích mà đi. Một kiếm này tốc độ nhanh chóng. Bao trùm Tô Thần thiên linh, mi tâm, yết hầu, trái tim bốn phía. Hắn muốn một kiếm đâm rách đối phương yếu hại, không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thoát đi. Tô Thần tại dậm chân lúc đi ra, liền ngưng tụ tâm thần. Nhìn chằm chằm vào đối phương, cái này Tần Vô Xương tiếp cận thiên nhân ba khó khăn thực lực, hắn không thể có chút nào chủ quan. Oanh! Quanh thân xuất hiện một cỗ khí kình phía dưới làn da xuất hiện một cỗ thiết sắc, bàn tay càng là giống như kiên như sắt thép, tay phải nâng lên, giống như quạt hương bổ quạt tới. INDEX290END Chương 291, khí lực va chạm, quỷ dị chém giết. Trong lòng bàn tay kình phong lăng lệ, cùng đối phương trường kiếm va chạm. Bành, hai cỗ lực lượng va chạm. Kia xuất thủ Tần Vô Xương chỉ cảm thấy bàn tay của mình bên trong xuất hiện một cỗ lực phản chấn. Để hắn trường kiếm kém chút tuột tay. Khí kình lưu chuyển, đem cỗ này dù sao chi lực tiêu trừ, thân ảnh đã lui, tiếp tục tiến lên. Trường kiếm trong tay giống như kiếm võng, hướng phía Tô Thần bao phủ. Kiếm khí tung hoành, vừa mới giao thủ, hắn biết Tô Thần không nghĩ tới đơn giản như vậy, cho nên toàn lực bộc phát. Hai người giao thủ. Một bên kiếm khí bay múa, một bên trưởng lực như là thiên quân. Keng keng keng keng. Hai người nắm đấm bàn tay cùng kiếm quang giao thoa phát ra từng đợt kim loại va chạm thanh âm. Nương theo lấy cái này kim loại va chạm thanh âm, còn có khí kình bạo nổ thanh âm. Khiến cho toàn bộ nghĩa địa đều thanh âm rung động. Một phen giao thủ xuống tới, Tần Vô Xương sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù mình là thiên nhân cảnh, nhưng là đối phương nhục thân cực kỳ cường hãn, Mình kiếm khí cùng hắn bàn tay va chạm về sau, lưu lại kiếm khí, căn bản là không có cách đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương. Ngươi liền chút năng lực ấy sao? Cùng Tần Vô Xương giao thủ Tô Thần, lạnh giọng nói. Giờ phút này Tô Thần lộ ra rất là hưng phấn, tự thân lực lượng không ngừng bị điều động. Hắn đều có loại cảm giác, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hắn liền có khả năng đột phá đến thiên nhân một khó. Tàn kiếm, huyết minh. Tần Vô Xương thân hình vừa lui, cuồn cuộn huyết khí tràn ngập tại hắn trên thân kiếm, hướng phía Tô Thần cuồng bạo công kích mà đi. Ta nhìn ngươi, ngươi có thể cản ta nhiều ít kiếm. Thanh âm ngang ngược, kiếm quang trong tay liên miên bất tuyệt, hướng phía Tô Thần công kích qua. Huyết khí, kinh khủng sát ý, băng lãnh kiếm khí, hướng phía Tô Thần rơi đi. Này mới khiến ta có chút áp lực. Tại đối mặt Tần Vô Xương bạo lực lúc công kích, Tô Thần trong đôi mắt chiến ý bành trướng. Bất động ma thần công, toàn lực vận chuyển, trong lòng bàn tay sơn hà khí kình lưu chuyển, hướng phía đối phương công kích qua, lấn người mà chiến, hắn thế nhưng đem đối phương đánh nổ. Cuồn cuộn sóng nhiệt từ đối phương trên thân bạo phát đi ra. Để Tần Vô Xương sắc mặt trầm xuống. Giao thủ thời gian dài như vậy, hắn vậy mà không có chiếm cứ bất kỳ ưu thế. Cái này Tô Thần thật sự là thần phách hợp nhất võ giả sao? Trên thân bộc phát khí tức là tại lừa gạt hắn sao? Huyễn ảnh phiến, trời huyễn. Đột nhiên, kiếm quang biến mất, kia Tần Vô Xương lúc trước biến mất quạt xếp, xuất hiện lần nữa, quạt xếp bên trong xuất hiện một cỗ mê vụ, trực tiếp bao phủ Tô Thần. Tô Thần lập tức bế hút, quanh thân xuất hiện một cỗ khí huyết, trực tiếp đem cái này mê vụ trấn khai. Giết ngươi, lúc này, trong sương mù, một thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, song trưởng chụp về phía Tô Thần. Kiếm khí không thể đâm thủng thân thể của đối phương. Như vậy chỉ có thể dùng khí kình chấn vỡ đối phương tâm mạch. Hắn khí kình so với Tô Thần khí kình mạnh lên mấy lần, một chưởng phía dưới, liền có thể đem Tô Thần đánh giết. Tô Thần thấy thế bàn tay cũng nâng lên, song chưởng đánh ra. Đang cùng đối phương đụng chạm thời điểm, một cỗ khổng lồ khí kình giống như giang hà hướng phía trong cơ thể hắn mà đi. Tô Thần khí kình rơi xuống, tại cỗ này khí kình phía dưới, trực tiếp bị chấn nát. Kinh khí cường đại hướng phía Tô Thần thể nội mà đi. Khí kình ăn ảnh chênh lệch có chút lớn. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, nhưng là sắc mặt nhưng không có biến hóa. Mình khí kình mặc dù không bằng đối phương, nhưng là tự thân khí huyết nhưng khác biệt bình thường. Oanh! Quanh thân huyết khí như nước thủy triều, tràn vào song trưởng cùng đối phương khí kình đụng vào nhau. Ngăn trở đối phương khí kình. Trong lúc nhất thời hai người hình thành cục diện bế tắc. Tần Vô Xương sắc mặt khó coi, đây cũng không phải là hắn muốn cục diện. Bởi vì tại cách đó không xa, Thanh Long hội một người khác, còn ở đây. Mình dạng này cùng đối phương lẫn nhau liều, kia Thanh Long hội người, đi lên cho hắn tùy ý cắm một kiếm, hắn sẽ chết. Lúc trước hắn chuẩn bị dùng khí kình trong nháy mắt đè nát đối phương. Thế nhưng là đối phương khí huyết vượt quá hắn cường hãn. Hai người cứ như vậy hao tổn, Tô Thần trên thân khí tức tiêu hao rất nhanh, đối phương khí kình cũng đồng dạng. Hai người trên trán xuất hiện mồ hôi. Tô Thần thân thể càng là có chút run rẩy, mặc dù mình công pháp cường hãn, nhục thân cường hãn, nhưng là đối phương cảnh giới dù sao sắp đạt tới thiên nhân ba khó khăn. Ngươi khí huyết tiêu hao là ta mấy lần, ta nhìn trong cơ thể ngươi khí huyết chỉ sợ muốn tiêu hao hầu như không còn, một khi tiêu hao hầu như không còn, ta liền chấn vỡ tâm mạch của ngươi. Tần Vô Xương nhìn xem Tô Thần hung tàn nói. Cùng Tô Thần đánh nhau chết sống, kia Thanh Long hội người cũng không có xuất thủ. Để hắn suy đoán. Tô Thần chỉ là thuê Thanh Long hội giết hai người. Bằng không, Thanh Long hội người sẽ không như thế đứng đấy không động thủ. Thời gian chuyển rời, Tô Thần thể nội khí kình tiêu hao hầu như không còn. Bành! Tô Thần thân hình lui ra phía sau thuấn bộ, mà kia Tần Vô Xương thân hình không có lui, hướng phía Tô Thần công kích qua. Xuy! Đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang từ sau lưng của hắn đâm ra. Trực tiếp xuyên thủng Tần Vô Xương trái tim. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiết Tiếu Nhân, ánh mắt bên trong tất cả đều là không hiểu, hắn không rõ Tiết Tiếu Nhân vì sao lại xuất thủ. Chỉ là hắn không đợi được đáp án. Trường kiếm từ trái tim của hắn vị trí rút ra. Thân thể ngã xuống mặt đất phía trên, cốt cốt máu tươi từ trong vết thương chảy ra, rất nhanh hình thành vũng máu. Tô Thần bên này từ trong ngực móc ra đan dược, nuốt vào, khôi phục tự thân khí huyết. Vừa mới khí huyết tiêu hao hầu như không còn. Không khôi phục một điểm đi đường cũng khó khăn. Nhưng trong lòng có một loại sáng tỏ, chỉ cần tái chiến đấu một trận, hắn liền có thể bước vào thiên nhân một khó. Bành! Ngay một khắc này, Liên Thành Bích cùng kia Vũ Túc hai người thân hình nhanh lùi lại. Song phương ánh mắt đều khẩn trương nhìn đối phương, Vũ Túc hai tay cầm đao, Liên Thành Bích tay cầm thành quyền. Ngươi luyện đến cùng là cái gì, vì cái gì ta đao, không thể chém vỡ tay ngươi trưởng. Vũ Túc nhìn xem Liên Thành Bích nói. Nhưng là Liên Thành Bích không để ý đến hắn, hướng phía Vũ Túc giết tới. Nắm đấm oanh ra, cường đại quyền kình giữ dằn hướng phía đối phương đánh giết tới. Kia Vũ Túc chém ra một đao. Lần này nắm đấm cùng trường đao thời điểm đụng chạm, đột nhiên Liên Thành Bích cả người hóa thành một đoàn ngân sắc nước chảy, giống như rắn nước, trực tiếp theo trường đao xuất hiện trước mặt đối phương. Thân ảnh tại tuyến, một trường vỗ ra, đập vào đối phương vị trí trái tim. Bành! Vũ Túc cả người bị một trường này cho đánh bay ra ngoài, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Thân hình rơi xuống đất trong nháy mắt, quay người muốn thoát đi. Thế nhưng là một đạo ngân quang xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó biến mất, xuất hiện lần nữa, y nguyên một trường vỗ tại trái tim của hắn vị trí. Bành! Lúc này cái kia khiêu động trái tim trực tiếp bị một trường này cho chấn vỡ. Lúc trước một trường, khí kình bảo hộ, chỉ là thụ thương, một trường này khí kình bị chấn nát, không bảo hộ, một trường đem đối phương chém giết. Liên Thành Bích võ công mạnh, mạnh là võ học quỷ dị. Tiêu thập nhất lang bên trong, chỉ có cắt lộc đao có thể thương hắn. Đáng tiếc, kia Vũ Túc đao trong tay là phổ thông đao. Cho nên Liên Thành Bích thực lực, không thể thật định nghĩa tại thiên nhân năm khó. Tô Thần khôi phục một chút khí huyết, đi đến Vũ Túc trước mặt, từ Vũ Túc trên thân tìm ra một khối thiên hạ minh trưởng lão lệnh bài. Một chút ngân phiếu, cái gì khác đều không có. Tần Vô Xương bên này cũng không có gì, chỉ có một ít độc dược, thuốc mê loại hình. Đối Tô Thần không dùng. Cuối cùng Tô Thần đi vào lúc trước mang theo mặt nạ người áo đen bên kia. Người áo đen là Thái Hư chân nhân thủ hạ, trên thân hẳn là có nhiều thứ. Điều tra một phen về sau, chỉ có một phong thư. Là kinh sư bên kia thất hoàng tử cho Thái Hư chân nhân tin. Tô Thần đem tin thu vào, sau đó xuất ra hóa thi phấn, đem ba người đến cái hải cốt không còn. Vừa vặn nơi này chính là nghĩa địa, cũng coi như bọn hắn có một cái mộ địa. INDEX291END Chương 292, Thái Hư chân nhân mất tích, kinh sư phong vân biến động. Kinh sư, một chỗ trong phủ đệ, Mộ Dung Khinh Trần ngồi tại một chỗ cổ kính trong phòng. Tại đối diện nàng là một người mặc cẩm bào thanh niên. Thanh niên mặc dù tuổi trẻ, nhưng là một đôi trong mắt, giống như một dòng thâm bất khả trắc đầm nước. Trên thân cũng lộ ra một cỗ cao quý khí tức. Người này chính là bây giờ Đại Chu Hoàng Triều Tứ Hoàng Tử. Cùng Mộ Dung Khinh Trần một mẹ sinh ra. Lĩnh Nam quận bên kia truyền đến tin tức, kia Tô Thần, còn tiếp tục cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu liên hệ, không có đưa ngươi hảo ý, để ở trong lòng. Kia Tứ Hoàng Tử mở miệng nói, ta đại khái cũng đoán được sẽ là kết quả như vậy. Mộ Dung Khinh Trần đối với điểm này, ngược lại là không có ngoài ý muốn. Mặc dù nàng cùng Tô Thần tiếp xúc thời gian không dài. Nhưng là Tô Thần cá tính, nàng có chút hiểu rõ, kiêu hùng cá tính. Thích dựa theo ý nghĩ của mình làm việc. Loại nào đối với hắn có lợi, hắn liền sẽ lựa chọn loại nào. Bây giờ cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu hợp tác có lợi, hắn làm sao lại từ bỏ. Xem ra ngươi là không ngoài ý muốn, Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia gây nên Tam Công Các chú ý. Thái phó bên kia chủ trương, diệt đi Lĩnh Nam quận bên kia Kim Phong Tế Vũ Lâu. Cái khác hai vị không có đồng ý, đại ca bên kia cũng bác bỏ. Cho nên Kim Phong Tế Vũ Lâu nếu như không ra phương Bắc chín quận, không có vấn đề quá lớn. Tứ Hoàng Tử nói, kia Tứ ca ý tứ, tiếp tục ủng hộ Tô Thần cùng Sơn Hà Môn. Mộ Dung Khinh Trần không khỏi lên tiếng nói. Tiếp tục, bất kể như thế nào, Sơn Hà Môn trên danh nghĩa đều thuộc về ta phụ thuộc thế lực. Tứ Hoàng Tử mở miệng nói, điện hạ, đúng vào lúc này, sương phòng bên ngoài, một thanh âm truyền đến. Tiến đến, Tứ Hoàng Tử thấp giọng nói. Cửa phòng đẩy ra, một người mặc áo đen, mang theo mặt nạ nam tử từ bên ngoài đi vào. Điện hạ, phương Bắc chín quận truyền đến tin tức, Lĩnh Nam quận Thiên Quyền Môn, Đao Minh Liên Hợp, Kim Phong Tế Vũ Lâu, Sơn Hà Môn, chuẩn bị ra tay với Tứ Phương Hội. Một chuyện khác, Thiên Hạ Minh Thiên Sương Đường Chủ, Tần Vô Sương, trưởng lão Vô Túc hai người tiến đến Lĩnh Nam quận chuẩn bị đối phó Sơn Hà cửa Tô Thần. Nhưng lại bị Sơn Hà Môn trưởng giáo Tô Thần, dùng tiền mời Thanh Long Hội người chém giết. Người tới khom người nói, nghe được người áo đen, Tứ hoàng tử cùng Mộ Dung Khinh Trần ánh mắt bên trong hiện lên vẻ khác lạ. Còn có tin tức khác sao? Tứ hoàng tử sau đó hỏi. Còn có một tin tức, thuộc hạ bên này còn không có điều tra rõ ràng, không dám nói bừa. Người áo đen mở miệng nói. Nghe vậy, tứ hoàng tử lộ ra vẻ nghi hoặc, trước nói nghe một chút. Thái hư chân nhân biến mất không thấy, nghi là khả năng bị người chém giết. Người áo đen trầm giọng nói. Cái này, nghe nói như thế, Mộ Dung Khinh Trần cùng tứ hoàng tử trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Thái hư chân nhân chính là thất hoàng tử hai đại ân sư một trong, càng là thanh hư quan tam đại quán chủ một trong, thực lực thiên nhân cửu nạn. Nếu như thái hư chân nhân thật xảy ra chuyện, như vậy thất hoàng tử bên này thực lực, thế nhưng là bị suy yếu rất nhiều. Thiên nhân cửu nạn cao thủ, mấy người bọn họ bốn người nắm giữ cũng không nhiều. Lập tức điều tra, nhất định phải điều tra rõ ràng. Tứ hoàng tử mở miệng nói. Thái hư chân nhân âm thầm tại lĩnh Nam quận bên trong thế lực mạnh nhất, thuộc về Kim Phong Tế Vũ Lâu, bọn hắn có lẽ biết được một chút cái gì. Nếu như điều tra không ra, có thể từ bọn hắn bên kia mua sắm một chút tin tức, tìm hiểu một chút, thái hư chân nhân lúc trước tình huống. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Rõ, mang theo mặt nạ người sau khi hành lễ rời đi. Thập cửu muội, người nói nếu như thái hư chân nhân thật xảy ra chuyện, sẽ là ai hạ thủ đâu? Đại hoàng tử, tứ hoàng tử tại người tới sau khi đi, mở miệng nói. Hẳn là sẽ không, đại hoàng tử bên người cao thủ, thế nhưng là không có xuất động vết tích. Thanh Long tự bên kia thiên nhân cửu nạn cao thủ, cũng tọa trấn tại Thanh Long tự bên trong, một mực bị người giám thị, nếu như xuất thủ, khẳng định bị biết được. Hẳn không phải là bọn hắn, có lẽ là những người khác trong bóng tối xuất thủ, nghĩ dẫn đạo thất ca cùng đại ca tranh chấp, bọn hắn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Mộ Dung Khinh Trần nhíu mày nói. Mặc dù nói có chút đạo lý, nhưng là nàng cảm giác được sự tình giống như không phải như vậy. Bất kể như thế nào, chuyện này đều muốn chú ý. Tứ hoàng tử đứng dậy nói ra, kia Tô Thần, có thời gian vẫn là thúc giục hắn sớm đến một chút kinh sư. Ta sợ hắn thế lực tăng trưởng quá nhanh, đến lúc đó chúng ta đem khống không ở hắn. Nói xong, kia tứ hoàng tử dậm chân đi ra khỏi phòng. Gian phòng bên trong, Mộ Dung Khinh Trần hơi nhíu lên lông mày. Nàng nhìn chúng Tô Thần, chính là vì trợ giúp nàng tứ ca tranh đoạt đế vị. Tô Thần, nàng biết mình không khống chế được, cho nên cũng không có khống chế. Nàng cho rằng, nếu như tại giống nhau lợi ích tình huống dưới, hoặc là hơi kém một chút dưới lợi ích Tô Thần chọn nàng bên này. Lúc này, một thân người mặc hoàng y thải vi từ bên ngoài đi vào nói, tiểu thư, lĩnh Nam quận quận trưởng Văn Giật Phàm trở về lĩnh Nam quận. Lúc trước thất hoàng tử thu hoạch được lĩnh Nam quận quận trưởng vị trí, giống như bị Văn Giật Phàm hủy bỏ. Xem ra Văn Giật Phàm bên kia cũng nghe đến tin tức này, thái hư chân nhân hy vọng ngươi không chết, bằng không, thất ca tình cảnh liền muốn khó một chút, phương Bắc chín quận lần này lợi ích, khả năng bị tam ca cùng những người khác điểm. Mộ Dung Khinh Trần nói nhỏ. Tại nàng phía dưới thải vi nghe được Mộ Dung Khinh Trần trong miệng nói nhỏ, thần sắc biến đổi, giống như nghe được chuyện rất lớn. Cũng biết vì cái gì lĩnh Nam quận quận trưởng vị trí có biến động. Mộ Dung Khinh Trần nói nhỏ sau đối thải vi nói ra, người dùng bồ câu đưa tin cho Tô Thần, để hắn điều tra một chút thái hư chân nhân tình huống, vừa có tin tức, mau chóng về ta. Thuộc hạ hiện tại phải, thải vi lĩnh mệnh nói. Mặt khác một chỗ, An Hầu Phủ, một người mặc cẩm bào nam tử trung niên, trong tay cầm một phong mật hàm đã bị mở ra. Cẩm y nam tử chính là Đại Chu Vương Triều 10 đại hầu gia một trong, An Hầu gia. Đại Chu Vương Triều hầu gia không ít, có được quyền thế hầu gia cũng có, nhưng là nắm giữ to lớn quyền thế hầu gia, chỉ có 10 người, An Hầu gia chính là thứ nhất. Đối diện với hắn là một cái bộ mặt che mặt nữ tử áo trắng, nữ tử cái cổ trắng ngọc thon dài, làn da trắng nõn, thân thể thướt tha, ánh mắt sáng tỏ, ngồi ở chỗ đó giống như họa trung tiên tử. Huynh trưởng, là lĩnh Nam quận bên kia tin tức sao? Nữ tử nhìn xem An Hầu gia nói. Là lĩnh Nam quận. Bất quá cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu không có quan hệ. Kim Phong Tế Vũ Lâu nội tình, ta còn không có tra rõ ràng. Lần này thái phó bên kia nghĩ đến xuất thủ, nhưng lại bị đại hoàng tử bọn người phản đối. An Hầu gia nói. Huynh trưởng, ta quyết định tự mình đi một chuyến lĩnh Nam quận, cho Ngọc Lăng báo thù. Bạch y nữ tử kia mở miệng nói. Trong đôi mắt càng là hàn mang lấp lóe. Ngươi không thể đi, ta bên này đạt được một tin tức, chính là thái hư chân nhân khả năng ở bên kia xảy ra chuyện. Ngươi bây giờ đi ta căn bản cũng không yên tâm. An Hầu Gia lắc đầu nói. Huynh trưởng, người nói Thái Hư chân nhân xảy ra chuyện, Thái Hư chân nhân thế nhưng là thiên nhân cửu nạn cao thủ, đã xảy ra chuyện gì đâu. Nữ tử áo trắng có chút không tin. Nhưng là lúc này, An Hầu Gia đã đem trong tay mật hàm đưa cho nữ tử áo trắng. INDEX292END Chương 293, đối tứ phương hội động thủ, Địch Tư Nghiên muốn xuất thủ. Tin tức này, có phải hay không là thất hoàng tử bên kia cố ý thả ra? Nữ tử áo trắng nói. Không có khả năng, thất hoàng tử làm như thế, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ta suy đoán Thái Hư chân nhân thật xảy ra chuyện. An Hầu Gia trầm giọng nói. Sắc mặt cũng biến thành không tốt. Hắn vốn nghĩ thông qua Kim Tiền Bang tại phương Bắc 9 quận xuất thủ, cùng thất hoàng tử rút ngắn quan hệ. Thế nhưng là bây giờ đạt được Thái Hư chân nhân xảy ra chuyện tin tức, như vậy rút ngắn quan hệ kế hoạch, liền muốn gác lại. Một thiên nhân cửu nạn cao thủ tổn thất, đôi này thất hoàng tử tới nói là tương đối lớn tổn thất. Cũng tỉ như lần này, đại hoàng tử phương Bắc 9 quận tổn thất rất nặng, nhưng là hắn nhưng không có vận dụng bất luận cái gì thiên nhân cửu nạn cao thủ ra ngạnh cương. Chính là sợ có chỗ tổn thất. Chỉ cần thiên nhân cửu nạn cao thủ, không xuất hiện tổn thất, hắn căn cơ liền không có bị hao tổn. Kia chẳng lẽ Ngọc Lăng thù liền không báo? Nữ tử áo trắng trong lòng có chút không cam lòng nói. Báo, thù này sao có thể không báo đâu? Ta bên này chuẩn bị để Cao Thịnh phối hợp Kim Tiền Bang Đông Phương Giả cùng một chỗ tiến về phương Bắc 9 quận, tiến đến Thiên Hạ Minh, nhìn xem có thể hay không liên thủ đối phó Kim Phong Tế Vũ Lâu. An Hầu Gia nói. Thiên Hạ Minh kỳ thật cũng thuộc về thất hoàng tử trận doanh thế lực. Bây giờ cũng cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu có chút ân cừu, cho nên có thể liên hợp xuất thủ. Huynh trưởng, Thái Hư chân nhân xảy ra chuyện, thất hoàng tử hẳn là sẽ phái người tiến về điều tra việc này, đi người thực lực khẳng định phải đạt tới thiên nhân cửu nạn, chúng ta vì cái gì không cùng thất hoàng tử hợp tác đâu. Nữ tử áo trắng có chút không giải thích được nói. Thất hoàng tử cũng không nhất định sẽ đối địch với Kim Phong Tế Vũ Lâu. Cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu sau lưng thuộc về một cái gọi Thiên Nhai Các thế lực, từ hiện tại bày ra thực lực nhìn, cái này Thiên Nhai Các nhất định có thiên nhân cửu nạn cao thủ. Kim Phong Tế Vũ Lâu bây giờ cùng thất hoàng tử không có xung đột chính diện, cho nên thất hoàng tử sẽ không cho mình nhiều gây thù hằn. An Hầu Gia nói, chúng ta có thể đem Thái Hư chân nhân xảy ra chuyện sự tình, vu oan cho Kim Phong Tế Vũ Lâu. Bây giờ phương Bắc 9 quận có thể giết Thái Hư chân nhân, ngoại trừ Thanh Long tự bên ngoài. Chỉ sợ chỉ có Kim Phong Tế Vũ Lâu sau lưng thần bí Thiên Nhai Các, cho nên có thể đủ đem Thái Hư chân nhân xảy ra chuyện sự tình, đẩy lên Kim Phong Tế Vũ Lâu trên thân, hoàn toàn nói đến mở. Nữ tử áo trắng nói. Nghe được nữ tử áo trắng, An Hầu Gia đôi mắt chuyển động, đang trầm tư chuyện này. Một bên khác, Lĩnh Nam Quận, một chỗ trong tử lâu. Tô Thần, Bạch Sầu Phi, Lạc Thiên Tuyệt, Bạch Cực Chân. Bốn người đang ngồi ở một cái bàn bên cạnh. Bạch Lâu Chủ, Tô Trưởng Giáo, lần này hẹn ngươi nhóm đến đây, chủ yếu là đối phó tứ phương hội. Chúng ta bên này nhân viên đã an bài tốt, xuất thủ là Thiên Tuyệt Huynh Sư Tôn, Đao Minh Minh Chủ Quan Thiên Cửu. Không biết, Bạch Lâu Chủ bên này chuẩn bị xuất động cao thủ như thế nào? Bạch Cực Chân mở miệng nói. Hắn không có hỏi Tô Thần, dù sao Sơn Hà Môn mạnh nhất chính là Nguyên Tùy Vân, thiên nhân bốn khó. Có thể xuất thủ, nhưng là Tô Thần hẳn là sẽ không để xuất thủ. Cho nên Bạch Cực Chân cũng không có hỏi. Quan Thất Tiền Bối sẽ ra tay, chỉ là đến tiếp sau muốn hay không cái khác cao thủ xuất động, sẽ căn cứ tình huống cân nhắc. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Mà Đào Đình bằng Tô Thần là đem nó đặt ở Thiên Nhai Các. Thiên Nhai Các sẽ xuất hiện tứ đại các chủ, Đông Nam Tây Bắc tứ đại các chủ, trong đó Đinh Bằng sẽ là trong đó Bắc các chủ. Mà Quan Thất tạm thời thuộc về Thiên Nhai Các, Bắc các, tứ đại chiến vương một trong. Thiên Nhai Các chính là Kim Phong Tế Vũ Lâu Tổng Lâu. Thống lĩnh Kim Phong Tế Vũ Lâu 12 khu lâu. Nghe được Bạch Sầu Phi, Bạch Cực Chân thần sắc có chút thất vọng, muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra. Trong lòng của hắn nghĩ đến là để Kim Phong Tế Vũ Lâu xuất động càng mạnh cao thủ. Cho nên hắn lúc trước nói ra Đao Minh Minh Chủ Quan Thiên Cửu. Quan Thiên Cửu thực lực, tiếp cận thiên nhân tám khó. Bộc phát toàn bộ chiến lực, có thể cùng thiên nhân tám khó võ giả đánh nhau chết sống. Cực Chân huynh, các người Thiên Quyền Môn bên này sẽ xuất động cái dạng gì cao thủ? Tô Thần ở một bên hỏi. Chúng ta Thiên Quyền Môn, Tả Hữu Quyền Sứ, sẽ ra tay. Bạch Cực Chân mở miệng nói. Thiên Quyền Môn, Tả Hữu Quyền Sứ, chính là thiên quyền môn bên trong gần với thiên quyền môn chủ hai đại cao thủ. Hai người thực lực, một người tại thiên nhân 6 khó, một người tại thiên nhân 7 khó, nhưng là nghe đồn hai người liên thủ, có thể cùng thiên nhân 8 khó cường giả giao thủ. Cũng liền nói lần này hai thế lực lớn, xuất động hai tên thiên nhân 8 khó vũ lực. Như thế xem xét, Kim Phong Tế Vũ Lâu xuất động Quan Thất, xác thực so ra kém thiên quyền môn cùng Đao Minh. Quan Thất bên ngoài không có biểu hiện qua thiên nhân 6 khó khăn chiến lực. Lần trước Thái Hư chân nhân xuất thủ đối phó Quan Thất triển lộ thực lực, lại không bị ngoại nhân điều tra đến. Cho nên Bạch Cực chân cùng Lạc Thiên Tuyệt còn không biết được. Lúc nào xuất thủ, Bạch Sầu Phi nói. Nghĩ đến hôm nay từ lĩnh Nam quận phủ xuất phát, Quan Thất tiền bối có thể cùng chúng ta cùng rời đi, Tô trưởng giáo bên này xuất động nhân thủ, tiến về tứ phương hội địa vực. Bạch Cực chân đối Tô Thần nói. Ta bên này sẽ an bài. Tô Thần nhẹ gật đầu. Nếu như không có chuyện gì, ta trước hết trở về Sơn Hà Môn rồi. Tô Thần sau đó đứng dậy, nên rời đi trước. Đối với Khuếch Trương sự tình, hắn là tương đối để ý. Hắn phải thừa dịp kinh sư đối với Thái Hư chân nhân xảy ra chuyện ngờ vực vô căn cứ bên trong, chiếm cứ càng nhiều địa bàn. Đến lúc đó, mình lại tiến về kinh sư một chuyến, đi gặp kia tứ hoàng tử, như vậy, hắn chiếm cứ địa bàn, tin tưởng không có người sẽ động. Hợp lý lợi dụng hết thảy tài nguyên, là Tô Thần hiện tại muốn làm. Tại Tô Thần rời đi sau không bao lâu, Bạch Sầu Phi cũng rời đi. Bọn hắn chỉ là phái ra một cái Quan Thất, lại muốn chia đều tứ phương hội lợi ích, chúng ta bị thua thiệt. Lạc Thiên Tuyệt nói. Nghe được Lạc Thiên Tuyệt, Bạch Cực Chân cũng là khẽ gật đầu. Thiếu môn chủ. Lúc này, một thiên quyền môn đệ tử đứng ở ngoài cửa mở miệng nói. Bạch Cực Chân đối tên đệ tử kia nhẹ gật đầu, tên đệ tử kia đi đến, thiếu minh chủ, đây là kinh sư bên kia tin tức truyền đến. Tên đệ tử kia đem một phong mật tín đưa cho Bạch Cực Chân. Bạch Cực Chân xé mở mật tín, dò xét một chút, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Bạch Cực Chân trạng thái, kia Lạc Thiên Tuyệt thần sắc khẽ giật mình. Ngươi xem một chút. Bạch Cực Chân đem để ở trên bàn phong thư đẩy lên Lạc Thiên Tuyệt trước mặt. Đương Lạc Thiên Tuyệt đem mật tín sau khi xem xong, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, chuyện này không có khả năng lắm đi, Thái Hư chân nhân đã xảy ra chuyện gì? Hắn nhưng là thiên nhân cửu nạn cao thủ. Lạc Thiên Tuyệt có chút không quá tin tưởng trước mắt mật tín. Chỉ là suy đoán, còn không có chứng thực, bất quá sẽ không có lửa thì sao có khói, chắc hẳn chuyện này có thể là thật. Mà lại chuyện này, hẳn là cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu có quan hệ, lúc trước ta được đến tin tức, tại Kim Ngọc Lăng xuất thủ thời điểm, Thái Hư chân nhân hẳn là ra mặt áp chế Quan Thất. Bạch Cực chân nói rất chân thành. Nếu như vậy, Kim Phong Tế Vũ Lâu sau lưng thiên nhai các, có thiên nhân cửu nạn cao thủ, tại phương Bắc 9 quận. Lạc Thiên Tuyệt sau khi nói đến đây, trong thần sắc tràn ngập kinh hãi. Mặc dù hắn sư tôn sắp bước vào thiên nhân 8 khó, nhưng là muốn bước vào thiên nhân cửu nạn, lại cần dựa vào cơ duyên. Không phải rất khó bước vào thiên nhân cửu nạn. Cho nên chúng ta hiện tại không cần suy nghĩ nhiều, ra tay với tứ phương hội là được. Bạch Cực Chân nói. Một bên khác, Tô Thần cưỡi xe ngựa, trở về Sơn Hà Môn. Nhưng là ra khỏi thành sau không bao lâu, Huyền Âm Lâu Lý Sư Dung xuất hiện tại ngoài xe ngựa, cầu kiến Tô Thần. Chủ thượng, Huyền Âm Lâu đại công chúa Địch Tư Nghiên đêm nay đến lĩnh Nam quận, nàng bên này tìm hiểu ngươi hành tung, có thể muốn ra tay với ngài. Lý Sư Dung bẩm báo nói. INDEX 293END. Chương 294, 36 dị tộc, đệ nhất cao thủ. Kinh sư, thất hoàng tử lưu dụ trong phủ đệ. Thất hoàng tử cùng cái khác hoàng tộc dòng dõi không giống, mẫu thân chính là dị tộc, cho nên thất hoàng tử dáng người khôi ngô, so với bình thường đại chu vương triều người, cao hơn mấy phần. Thân hình mặc dù khôi ngô, nhưng là hình dạng tại ý tuấn mỹ. Trên mặt làn da óng ánh sáng long lanh, lóe ra quang trạch. Một đầu tóc dài đen nhánh, bên trong phân mà xuống, rủ xuống tại hai bên vai rộng trên vai, một đôi tròng mắt bên trong tinh thần phấn chấn, nếu như thiểm điện. Tại hắn ngồi đối diện một người mặc tử kim hoa phục nam tử, thân hình cũng hùng tráng chi cực, niên kỷ nhìn qua chỉ có chừng 30, hình dạng đồng dạng tuấn vĩ, cùng thất hoàng tử thoáng có chút tương tự. Cứu cứu, Thái Hư chân nhân bên kia khả năng thật xảy ra chuyện, một khi Thái Hư chân nhân xảy ra chuyện, Thanh Hư quan bên kia chỉ sợ tỷ lệ ủng hộ sau đó hàng. Thất hoàng tử mở miệng nói. Thanh Hư quan bên kia, điện hạ buông xuống, ta đã cùng cái khác hai vị quán chủ đã gặp mặt. Bọn hắn vẫn là ủng hộ điện hạ. Kia người mặc tử kim hoa phục nam tử mở miệng nói. Nói chuyện nam tử, chính là thất hoàng tử một vị khác người ủng hộ. Cũng là hắn cứu cứu, Đại Chu 36 dị tộc đệ nhất cao thủ Liệt Trấn Bắc. Cứu cứu, người đối cái này kim phong tế vũ lâu như thế nào nhìn? Thất hoàng tử đạt được Liệt Trấn Bắc trả lời, thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ thanh hư quan thoát ly hắn, một khi thoát ly hắn, hắn bên này tổn thất tiến một bước mở rộng. Bất kể như thế nào nhìn, chỉ cần là bọn hắn giết thái hư chân nhân, như vậy chúng ta liền muốn diệt đối phương, bằng không, thanh hư quan, còn có đạo môn bên kia, đối với chúng ta ủng hộ liền sẽ biến ít. Cho nên chúng ta hiện tại trọng yếu chính là thu thập kim phong tế vũ lâu tình báo, chỉ cần bọn hắn một khuếch trương, ra phương Bắc 9 quận, liền lập tức đem kim phong tế vũ lâu kéo vào thanh tông danh sách bên trong. Chỉ cần kim phong tế vũ lâu lên thanh tông danh sách, như vậy căn cứ ước định, hoàng tộc các nơi, liền sẽ áp chế kim phong tế vũ lâu. Hủy diệt kim phong tế vũ lâu, Liệt Trấn Bắc trầm giọng nói. Không làm được bằng hữu, như vậy thì là địch nhân. Địch nhân nên dùng hết thủ đoạn đem hủy diệt. Cháu trai minh bạch, cứu cứu, kim tiền bang bên kia, còn muốn tiếp xúc sao? Kim Ngọc Đình bên kia có chút xa lánh ta, nghĩ đến nghe được thái hư chân nhân xảy ra chuyện tin tức, là không muốn cùng chúng ta tiếp xúc. Thất hoàng tử mở miệng nói. Vậy nhưng không phải do hắn, kim tiền bang tại Giang Nam chi địa tiền trang, nhiều nhất, năm đó ba chúng ta 16 tộc từ tái ngoại di chuyển đến Giang Nam, phân bố tại Giang Nam 18 quận, tại Giang Nam 18 quận bên trong, chúng ta đoàn kết lại thế lực so với Giang Nam uy tín lâu năm gia tộc đều mạnh hơn. Nếu như hắn có dị động, ta sẽ để cho Giang Nam bên kia cho hắn đầy đủ áp lực, kim tiền bang là chúng ta nhất định phải cầm xuống. Hắn tạo tiền năng lực, là chúng ta cần. Kia Liệt Trấn Bắc mở miệng nói. Vậy liền phiền phức cứu cứu. Thất hoàng tử nói cảm ơn. Trên triều đình sự tình, người bên này xử lý đến thế nào? Trên giang hồ sự tình, ta có thể trợ giúp ngươi, nhưng là trên triều đình sự tình, liền cần chính ngươi xử lý. Liệt Trấn Bắc trầm giọng nói. Lúc đầu trợ giúp Huyền Âm lâu bên kia cầm xuống Lĩnh Nam quận quận trưởng vị trí, nhưng là Văn Dật Phàm, bây giờ phản đối, Lĩnh Nam quận quận trưởng vị trí, chỉ sợ rất khó cầm xuống. Thất hoàng tử nói, phương Bắc 9 quận, mặc dù có chút yếu, nhưng là Lĩnh Nam quận bên kia có cửu ẩn long mạch, chúng ta vẫn là phải cầm hạ. Huống chi đây là lúc trước đối phó Thanh Long tự liền phân chia tốt lợi ích, bọn hắn chẳng lẽ muốn đổi ý. Liệt Trấn Bắc nhíu mày nói, thái hư chân nhân xảy ra chuyện, khiến cho ta bây giờ có chút bị động. Bất quá Lĩnh Nam quận quận trưởng vị trí, ta sẽ nghĩ biện pháp cầm xuống, chỉ là phải bỏ ra một chút đền bù. Thất hoàng tử trầm giọng nói. Vậy là tốt rồi, ta bên này cũng muốn trở về Giang Nam bên kia, đại hoàng tử bên người mật tông cao thủ Đạt Gia Lỗ đã đến Giang Nam, ta muốn trở về, đem hắn vĩnh viễn lưu tại Giang Nam. Nói chuyện Liệt Trấn Bắc, trong đôi mắt hiện lên một tia lăng lệ sát ý. Cứu cứu, một khi ngươi rời đi kinh sư, đại hoàng tử người bên kia hẳn là sẽ biết được, kia Đạt Gia Lỗ chỉ sợ sẽ có đề phòng. Không sao, nhiều năm như vậy, ta tìm được một bộ thế thân, hắn lưu tại phủ đệ bên trong, ta nghĩ người khác là sẽ không phát hiện. Liệt Trấn Bắc nói, tốt, ta bên này tiến đến Giang Nam, ngươi vạn sự cẩn thận. Liệt Trấn Bắc nói xong đứng dậy, rời đi thất hoàng tử lưu dụ phủ đệ. Mặt khác một chỗ, khoảng cách Lĩnh Nam quận phủ vài dặm bên ngoài. Một chiếc xe ngựa ngay tại tiến lên. Tại xe ngựa chung quanh một đám người mặc Huyền Âm lâu phục sức người, chính hộ vệ tại bên cạnh xe ngựa. Cưỡi ngựa xe là một thanh niên làn da ngăm đen, ánh mắt lại sắc bén như là chim ưng. Trong Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.